bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 19, phá cục 3, góc truyện audio.com. Lý Ức tự mình áp chế Hồng Minh cùng một đám đồ tử đồ tôn của hắn ta tới Đại Lý Tự. Vừa tỉ mỉ ăn bài một phen, mới trở về vương phủ của mình, trưởng sự thái giám Lễ Chính nghênh đón hắn, thấp giọng bẩm báo, Chân phu nhân cùng các tiên sinh sáng sớm liền chờ gặp ở thư phòng. Lý Ức gật gật đầu, nhanh bước chân đi tới thư phòng, đi vào, hai người bên trong lập tức đứng lên. Hai người này, một là phụ nhân trung niên phúc hậu, một là nam tử trung niên tuấn lãng giống như Nhàn Vân Dã Hạc. Hai người đều là vẻ mặt lo âu, thấy Lý Ức đã đến, nam tử còn có thể kiềm lại tính tình chào Lý Ức. Phụ nhân kia trực tiếp liền hỏi, điện hạ trở lại rồi, chuyện như thế nào, An An như thế nào, hết thảy thuận lợi, An An không có việc gì, Lý Ức nói. Hai người lúc này mới thở dài một hơi, phụ nhân trung niên vỗ ngực một cái, nhưng trong mắt tràn đầy nước mắt, nhà đầu chết tiệt không bớt lo kia, trên đời này, cũng chỉ có vị chân ma ma này mới dám nói Phương Cẩm An như thế. Bà là nhũ mẫu của Phương Cẩm An, từ khi Phương Cẩm An vừa sinh ra liền ở bên người nàng, mãi cho đến khi Phương Cẩm An vào cung lập gia đình. Bà chịu không được cuộc sống trong nội cung thân thể mắc bệnh nhẹ. Lúc này mới rời khỏi nàng, mà một vị cát sự tiên sinh khác, cũng là phụ tá đắc lực năm đó của Tấn Dương Hầu Phủ. Sau khi Tấn Dương Hầu Phủ quy thuận, Khước Từ bổ nhiệm Bành Triều, trở về quê cha đất tổ, sau khi Lý Ức sống lại, cố ý đi tìm trở về những người cụ Tấn Dương này. Điện hạ có thể nói chuyện lệnh nhân khẩu ruộng nương với quân hầu được không? Quân hầu có thể có quyết định, các tiên sinh cũng hỏi, Lý Ức lắc đầu, nói thì nói, nàng nói còn cần suy nghĩ một chút nữa, nàng vẫn không nỡ bỏ Lý Mẫn này đúng không? Chân ma ma hiển nhiên là tính tình nóng này, lập tức liền nóng này, nhanh để cho ta đi gặp nàng, ta tát một cái cho nàng thanh tình, ai nha chân ma ma? Đừng ở trước mặt điện hạ thất lễ, ta tin tưởng quân hầu sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Liên quan chuyện đại cục này, quân hầu lúc nào sai đâu, các tiên sinh vội bà, nhưng chân ma ma vẫn lẩm bẩm, sao không sai, năm ấy nghe lời chúng ta, gả cho Tiểu Yến, hôm nay cũng không có xảy ra nhiều chuyện lo lắng như vậy. Nhìn Tiểu Yến người ta đi, hiện tại đã là nhất quốc chi quân rồi. Hai tử đều đã có hai đứa, nghe nói sủng tiểu hoàng hậu của hắn lắm, muốn sao thì không cho trăng đâu. Quốc quân phó Yến Triều Trần nước láng giềng triều, đây là con rể tốt năm đó mọi người ở Tấn Dương Hầu Phủ nhất trí coi trọng chọn lựa. Lý Ức tự nhiên biết rõ chuyện này, nhưng vẫn là nghe một lần phiền một lần, khuôn mặt phó Yến lớn lên y như nữ nhân, xứng với An An chỗ nào, khụ một cái, được rồi. Đừng nói những thứ cũ rích này nữa. Các tiên sinh nhìn Lý Ức, vội vàng cản chân ma ma, lại nói với Lý Ứ, lần trước điện hạ bảo tra chuyện này. Đã làm xong, năm ấy, trước khi quân hầu quyết ý gả cho thái tử, đích thực là từng phái người đưa cho hắn một phong thơ. Giang Việt truyền tin, điện hạ có lẽ biết a, là một người có thể tin được. Hắn bây giờ đang ở Vân Châu nhậm chức. Ta đã thông tin cho hắn, theo hắn nói, lá thư này, quân hầu cố ý dặn dò quan trọng hơn, cho nên hắn không dám sơ sẩy chút nào, tự mình gặp mặt thái tử, đưa đến trên tay thái tử, mà sau đó, cũng là tự mình từ trên tay thái tử nhận hồi âm, chuyển giao cho quân hầu, hắn nói nguyện lấy tánh mạng đảm bảo, trong này, tuyệt đối chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm gì. Lý Ức nghe xong, im lặng hồi lâu, nếu như năm ấy, An An viết thơ cho Lý Mẫn cũng không có giữa đường bị người tráo đổi. Vậy Lý Mẫn vì sao lại không biết nàng chính là A Tú? Lời này không thông nổi mà, trên phong thư kia viết cái gì? Hắn hỏi, làm sao có thể biết được, thơ của quân hầu, người ngoài nào dám hủy mở ra? Các tiên sinh đáp, bảo anh Vũ nói với tạ tụ. Ở An An trước mặt tìm hiểu sau chuyện này, Lý Ức nghĩ, Anh Vũ mỗi ngày đều phải đến một chuyến bẩm báo tình huống cụ thể của Phương Cẩm An với Lý Ức. Thế nhưng hôm nay lại không. Mãi cho đến ban đêm ngày thứ hai mới xuất hiện, Thái tử Điện Hạ hiện hạ lệnh tăng cường phòng thủ Đông Cung. Hết thảy ra vào, nghiêm gia kiểm tra, cho nên nô tài hôm nay mới không xuất hiện. Sau này sợ là đi ra sẽ càng khó. Anh Vũ thỉnh tội với Lý Ức. Hắn đây là phòng bị Thái tử Phi. Lý Ức soạn lấy tấu chương bên cạnh hỏi. Chương Hoa Điện bên kia như thế nào? Điện Hạ sáng suốt, chính như Điện Hạ nói. Anh Vũ đáp, Chương Hoa Điện bên kia, Thái tử Điện Hạ lại càng an bài tâm phúc trông coi. Bình thường không cho phép người ra vào, cho dù là Tạ Lương Đế vãng lai, cũng bị ngăn cản, còn có hôm nay bệ hạ phái người gặp Thái tử Phi. Thái tử Điện Hạ trực tiếp mượn cơ Thái tử Phi trấn kinh nằm trên giường. Ngăn cản người không cho gặp, như vậy với giam cầm có gì khác nhau đâu. Cán bút trong tay Lý Ức. Giặc giặc bẻ gãy, gần như cùng thời khắc đó ở trong điện trường Phong Đông Cung. Lý Mẫn và Thái giám Hà Tùng cũng ở đang mưu đồ bí mật. Điện hạ, hôm nay bệ hạ cố ý phái người gặp Thái tử Phi. Rõ ràng, đây là nghĩ đến báu vật của Thái tử Phi đó. Hôm nay mặc dù có thể ngăn lại xua người trở về. Nhưng ngăn được nhất thời ngăn không được cả đời a, Hà Tùng thận trọng nói. Thái tử Phi nếu là quả thật dâng ra bảo vật, được hoan tâm của bệ hạ, mà điện hạ lại lãnh đạm Thái tử Phi như vậy, lúc này sợ là đối với điện hạ bất lợi a, nàng không có cơ hội này đây. Lý Mẫn cười lạnh nói, lão nô khuyên điện hạ, đừng ngại mềm mại chút ít với Thái tử Phi, thu những kia bảo vật vào trong tay, tự mình dâng cho bệ hạ, chẳng phải là được sao? Hà Tùng nói. Lời này còn cần ngươi nói. Nói thật nói với ngươi. Thứ tốt của Phương gia nàng. Đã sớm ở nơi này của cô rồi. Lý Mẫn khóe mắt đuôi mày. Đều là đắc ý. Đây là công lao của Tử Tô. Chỉ cùng nàng ta ngủ một giấc. Liền báo hết mọi ngọn nguồn của Phương Thị cho hắn. Mà Phương Thị cũng ngu xuẩn. Hắn tùy tiện bịa ra chút chuyện nói một chút. Liền toàn bộ đem ra. Hà Tùng sững sờ, đây là chuyện lúc nào? Thái tử úp úp mở mờ. À, đúng rồi, hiểu rồi, như nếu là bảo vật chân chính của tiên gia, ai không muốn lưu lại cho mình hưởng dụng? Lý Mẫn thấy hắn rõ ràng, cũng không nói thẳng ra. Trước mắt quan trọng hơn chính là Hồng Minh. Hắn chắp tay dạo bước. Hồng Minh biết quá nhiều chuyện của Hồng Minh, vạn không thể để cho hắn nói ra. Túc Vương ở Đại Lý tự an bài nghiêm cẩn. Hà Tùng do dự nói. Nheo mắt nhìn sắc mặt Thái tử không sợ. Lại vội nói. Nhưng mẹ già Hồng Minh ở trên tay chúng ta. Hắn là người con có hiếu. Tất nhiên không dám phản bội điện hạ. Chỉ có người chết mới sẽ không phản bội. Lý Mẫn nhìn qua cảnh đêm bên ngoài. Thản nhiên nói. Đám công nhân nhạy bén. Tự nhiên phát hiện hướng gió Đông Cung lại thay đổi. Biến thành đối với Chương Hoa Điện càng thêm bất lợi, trước kia là như lãnh cung, hiện tại trực tiếp chính là lãnh cung, lại là một buổi tối. Nguyệt Linh và Vân Kiến khóc lóc kể lể, nhìn xem ngày hôm trước điện hạ là thế nào đối đãi nương nương. Chỗ nào có một chút tôn trọng với chính thê, lúc đó đến bây giờ, nương nương còn không có từ trên giường dậy nổi, người sợ là hoàn toàn sụp đổ mất rồi. Chúng ta nơi này là một chút tiền đồ cũng không có. Cô, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn cứ như vậy sống hết đời đâu. Làm sao bây giờ? Ta thấy ngươi rất có biện pháp đó. Cả ngày sắp đến trước mặt Hoàng Tôn. Đối với nhũ mẫu của nó mở miệng một tiếng phu nhân ngọt ngào. Vân Kiến rảnh rỗi nói. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể rút đến trước mặt Hoàng Tôn rồi à trước chúc mừng ngươi nhé. Ta cũng không muốn đâu. Nguyệt Linh vội vàng nói. Hoàng Tôn này, còn có nhũ mẫu kia. Người nào là được phục vụ tốt. Lời nói lương tâm, vẫn là nương nương chúng ta khoan hậu ôn hòa. Ôi, điện hạ làm sao lại nhìn không tới cái tốt của nàng chứ? Uổng cho ngươi còn biết. Vân Kiến đứng dậy, ta đi xem nương nương. Ngươi có đi không? À, Hoàng Tôn dường như lại khóc nháo lên rồi. Nguyệt Linh lúng túng nói, Vân Kiến khẽ hừ một tiếng, tự đi tẩm điện Thái tử phi. Tẩm điện trống rỗng không có một bóng người. Trên chiếc giường thật lớn cũng thế. Vân Kiến lại càng hoảng sợ. Đi nhanh hai bước xoay đầu mới nhìn rõ. Thì ra Thái tử phi ngồi ở trước bàn trang điểm. Tự mình trang điểm, thật hiếm. Vân Kiến nghĩ đến, vội đi qua hầu hạ. Nương nương thế nào? Thân thể khỏe lên chút nào không? Phương Cẩm An gật gật đầu. Trên búi tóc đã chải cẩn thận cài lên một nhánh liêu tô. Chân châu bạch ngọc óng ánh trong suốt, kết thành ba bó thất dài, rủ thẳng xuống tới vai nàng, cũng chỉ có tướng mạo giống như thần tiên như nàng mới xứng. Vân Kiến trong lòng thầm than, Hoán Nhi sao lại khóc nữa? Điện hạ không có ở cùng nó à? Phương Cẩm An hỏi, vâng, điện hạ vẫn chưa hồi cung. Vân Kiến đáp, Phương Cẩm An nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Trời đã đủ đen rồi mà, nàng mở một ngăn bàn trang điểm ra, từ bên trong lấy ra mấy cái nhẫn, đeo vào tay, Vân Kiến có chút kỳ lạ, rất ít thấy nàng đeo nhẫn, còn mang liền 3-4 cái như vậy, đầy tay đều là nhẫn, hơn nữa chiếc nhẫn kia không phải vàng không phải bạc, cũng không có màu sắc và hoa văn, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, đeo còn không bằng không đeo, ta đi xem nó một chút. Phương Cẩm An bỗng nhiên nói, Vân Kiến lại càng hoảng sợ, nàng đây là thế nào? Khác thường như vậy, chẳng lẽ là sẽ làm gì Hoàng Tôn? Trong lòng nàng lạnh dùng mình, nhưng cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể lo sợ bất an đi hầu hạ. Ở cửa điện thái giám do thái tử an bài tới, vừa thấy Phương Cẩm An đi ra như lâm đại địch, nương nương muốn đi đâu? Một trong đó hỏi, điện hạ phân phó, mời nương nương an tâm điều dưỡng, có chuyện gì an bài chúng ta là được. Hoàng Tôn sợ ồn ào, bổn cung mau mau đến xem, hoặc là các ngươi có bản lãnh này để cho hắn đừng khóc nữa. Phương Cẩm An thản nhiên nói, bọn thái giám tự nghĩ không có bản lãnh này, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh thái tử, cũng may lúc này cũng không có ra Trương Hoa Điện. Xác nhận không ngại, vì vậy liền nhắm mắt theo đuôi theo sát Phương Cẩm An đi qua. Hoàng Tôn bên kia đang loạn thành một bầy. Ta muốn phụ thân, ta muốn phụ thân, Hoán Nhi gào khóc, chạy ra bên ngoài phòng. Hắn còn nhỏ, khí lực cũng không nhỏ. Nhũ mẫu và cung nhân lại kéo không được. Khi Phương Cẩm An tới, thiếu chút nữa bị nó đụng vào. Nhưng mà chờ nó thấy rõ Phương Cẩm An, nó ngược lại tăng sức mạnh nhào đến đụng, nữ nhân xấu xa cướp đi phụ thân. Vân Kiến vội đỡ Phương Cẩm An tránh né, nhưng mà nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cũng không thấy rõ Phương Cẩm An tay uốn éo thế nào. Hoán Nhi liền bị nàng đè không thể động đậy, nương nương thứ tội, đám nhũ mẫu cấp bách mà lao đến, không có chuyện gì, các ngươi đừng hoảng hốt. Phương Cẩm An ngồi xổm xuống nhìn Hoán Nhi, cười dị thường ôn nhu, bổn cung vui đùa cùng hắn một chút mà thôi. Hoán Nhi, ngươi không vui sao? À, bổn cung biến ảo thuật cho ngươi xem được không? Đám nhũ mẫu vội vàng ôm lấy Hoán Nhi, cảnh giác nhìn Phương Cẩm An, nhưng mà Hoán Nhi lại bị hấp dẫn. Ảo thuật gì? Hoán Nhi muốn xem ảo thuật, ngươi xem, trong tay bổn cung không có cái gì phải không? Phương Cẩm An hai tay đan sen ở trước mặt thằng bé. Không có, Hoán Nhi gật đầu, ngươi xem, Phương Cẩm An vung tay lên một cái. Một mảnh ánh sáng màu tím nhẹ nhàng từ trên tay nàng xoay quanh bay lên. Quanh quẩn một chỗ trên không đông cung. Sau trùng trùng điệp điệp ở cung điện là bờ thái dịch trì bờ. Sùng Nguyên Đế vốn đang tản bộ, bị ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện này hấp dẫn. Đó là cái gì, dường như là đang đông cung. Đức Sinh cũng ngẩng cổ nhìn, đừng nói là tiên gia pháp bảo của Thái tử Phi. Sùng Nguyên Đế mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiên gia pháp bảo chỉ người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ hôm nay trẫm có cơ duyên này, nhanh nhanh nhanh, đi đông cung, cách chương.